Chương 707, hòa hợp. Ta nghĩ, không cần, vẫn là ta tự mình tới đi. Đột nhiên thanh âm, đem đang ở tranh chấp ba người cắt đứt, từng người trợn to hai mắt hướng phía đã từ dưới đất làm yêu nguyệt nhìn lại. Ca, ngươi tỉnh Mỹ Nhi lập tức liền nhào tới, ôm cái cổ, lại làm cho yêu nguyệt đau rút ra khỏe miệng. Vết thương là khôi phục, chẳng qua đau đớn kia xúc cảm vẫn còn, đặc biệt những vết thương kia da thịt đều là mới vừa mọc ra, càng là mẫn cảm không gì sánh được. Đúng, đâu bất khởi, ca, Mỹ Nhi không phải cố ý, tiểu Mỹ Nhi cũng ý thức được mình mắng chẳng, vội vã từ trên người yêu nguyệt xuống tới, ý vị xin lỗi, tự trách nước mắt đều phải ngã xuống. Không có việc gì, vết thương đều đã đi chính là còn có chút đau mà thôi. Đem Mỹ Nhi nước mắt xóa sạch, dùng trong tay quỷ thần trống từ dưới đất đứng lên. Quái vật ta quái vật mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nhìn mục trường khẩu nốc. Nàng đã không biết ngày hôm nay nói vài lần quái vật cái từ này, ngược lại sẽ không để ý nói thêm nữa một lần, bởi vì yêu nguyệt biểu hiện quá quái vật. Bên cạnh hịt sủ gạ tụt hì dư thâm di vi nhiên gật đầu. Xa giả kỳ kẻ nào kỳ quái vật kia coi như là có ủ nổ hạ nã đội trưởng trợ giúp cũng muốn một canh giờ mới có thể khôi phục. Ngươi cái này bây giờ lại thì không có sao, cái này năng lực khôi phục kiêm chức quá biến thái, nếu không phải là ngươi còn vẫn duy trì nhân loại hình thái mà nói. Ta đều muốn cho rằng ngươi có phải hay không hư. Không sai, yêu nguyệt loại này tốc độ khôi phục cũng chỉ có giả siêu tốc tái sinh có thể áp một đầu. Chẳng qua nếu như để cho bọn họ biết yêu nguyệt năng lực khôi phục là có thể phát triển tính, không biết biểu tình thì như thế nào đặc sắc. Các ngươi tài là quái vật đây ca ca tại sao có thể là hư cái loại này xấu xí đông tây tiểu mỹ nhi khó chịu. Nghe hai người này vậy mà dùng quái vật hình dung ca ca của mình, mặc dù biết ý của bọn họ. Bất quá vẫn là không vui phản bác. Đối với quái vật cái từ này, nàng luôn luôn nhạy cảm như vậy. Hảo hảo hảo, ca ca ngươi không là quái vật, là yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt. Matsumoto giản chi củ khoát tay nói rằng, không là yêu nghiệt, là thiên tài ca ca là thiên tài được rồi, thiên tài, yêu nghiệt một dạng thiên tài. Đối với hai người kia đấu võ mồm, yêu nguyệt thấy buồn cười. Lắc đầu không đi lưu ý lập tức cảm giác được một đạo sáng quắc ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại, đúng là thập phiên đội đội trưởng Hitsugaya Toshizu. Hitsugaya đội trưởng có cái gì chỉ giáo sao yêu nguyệt lãnh đạm nói rằng. Chỉ giáo không dám nhận, chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, ta nhất định sẽ đến đánh với ngươi một trận. Hitsugaya Toshizu nói rằng. Tùy thời xin đợi. Hitsugaya Toshizu lôi kéo mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ ly khai. Ngày hôm nay yêu nguyệt cho hắn tạo thành đả kích không nhỏ, xem ra sẽ đi sau đó tu luyện lại sẽ khắc khổ một trận, hiện tại có người ở phía sau vội vàng hắn, không muốn chạy cũng phải chạy, bị một cái hậu bối đuổi kịp có thể không là chuyện vẻ vang gì. Mặc dù nhưng đã nghĩ thông suốt, yêu nguyệt là một quái vật, không phải là mình nhân loại bình thường có thế so vơ ý được, chẳng qua đang không có thực sự phân ra thắng bại dưới tình huống, tốt thì hay là muốn so sánh với vừa so sánh với. Đây là hắn thuộc về thiên tài kiêu ngạo, không cho phép tự mình không đánh mà lui. Được, chúng ta cũng đi thôi. Vỗ vô mị nhi đầu, tiểu tử này còn tức giận nhìn mà sủ mổ tổ dạn chỉ củ bóng lưng dũng cảm đây. Kéo bàn tay, mị nhi đôi không ngừng ở yêu nguyệt trên người quan sát. Cà, thân thể của ngươi thực sự không có chuyện gì sao tiểu mị nhi không lo lắng hỏi. Không có việc gì, trước này chưa có tốt. Một tay lôi kéo mị nhi, tay kia nắm quỷ thần. Trực tiếp đi qua trên vai một khiêng, nhuốm máu mặc áo đã rách nát không còn hình dáng, yêu nguyệt cũng lười mặc lại đi, cứ như vậy ở trần ly khai, nhưng thật ra nhiều hơn vài phần không kềm chế được cùng cùng dã. Yêu nguyệt ngược lại không phải là đang nói dối, trạng thái của hắn bây giờ đích thật là tốt. Tuy là thể lực và linh lực đều đã hao hết, chẳng qua vẫn như cũ là tinh thần phân chấn, hơn nữa linh thể tứ trọng đệ nhị trọng cũng đã tiếp cận đại thành. Lần này cùng xạ dạ kỷ kẻ nào kỷ chém giết thế nhưng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chắc chắn chờ linh nục đạt đến đại thành cảnh giới, yêu nguyệt năng lực khôi phục sẽ lần thứ hai thượng một nấc thang, lượng biến gây nên chất biến, tuyệt đối sẽ có một không nhỏ bày qua. Căn cứ yêu nguyệt ước đoán, đến khi tự mình linh nục đại viên mãn, chữa trị năng lực tuyệt đối sẽ không so với giả siêu tốc tái sinh phải kém, chỉ bất quá không thể ngừng chi trọng sinh thôi. Điều này cần đến đệ tam trọng linh cốt cảnh giới mới có thể làm được. Trở lại học viện sau đó, yêu nguyệt lại thư thư phục phục ngủ một buổi chiều, mai cho đến trạng vạng tài tỉnh lại, cả người trạng thái cũng là khôi phục lại tột cùng nhất, chân chính trước nay chưa có tốt. có thể cảm giác được, trải qua chiến đấu lần này, thực lực của chính mình lại lên một nấc thang, chiến đấu đối với thực lực mà nói quả nhiên là tốt nhất chất dinh dưỡng. Mà lúc này, ngày hôm nay ở hội trường nội dung khảo hạch cũng đã truyền khắp toàn bộ linh đỉnh cùng thật trung tâm linh thuật học viện, rất nhiều người đang nghe này hiện trường khán giả sau khi trở về miêu tả phía sau, đều là đối với tự mình không có đã từng nhìn mà biểu thị tiếc nuối. Đồng thời yêu nguyệt biểu hiện cũng là sinh động như thật dường như thuyết thư giống nhau, ở tử thần trong lúc đó nhanh chóng truyền miệng, nói mơ hồ bên ngoài cơ, yêu nguyệt đang nghe một câu trả lời hợp lý phía sau, đều có chút hoài nghi nói có đúng không là mình, trong đó gia nhập vào không ít khoa trương bộ phận. Hắn con này còn chưa đi ra học viện tân tấn hậu bối, lại một lần nữa khuấy động toàn bộ linh đình phong vân, gần nhất thời gian nửa năm này chung, yêu nguyệt tên này vô số lần xuất hiện ở đông đảo tử thần bên hai. Nếu như Cao Y Na ho đoạn thời gian nghe không được, ước đoán không ít người đều đổi cảm giác không có thói quen. Đây là trên mặt nổi, nếu như yêu nguyệt cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ chiến đấu, đồng thời cuối cùng cũng thế hòa kết thúc công việc tin tức truyền đi, ước đoán toàn bộ linh đỉnh sôi trào sẽ trong nháy mắt để thăng một nấc thang. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ tên toàn bộ linh đỉnh không có chưa nghe nói qua, đại bộ phận tử thần thậm chí là cấp đội trưởng khác, nhìn thấy xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ đều là đi vòng. Căn bản không nguyện ý cùng con dã thú này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, bằng không tuyệt đối là dính vào một thân tao. Mà yêu nguyệt vậy mà cùng con dã thú này liều mạng mà không rơi xuống hạ phong tin tức nếu để cho còn lại tử thần biết, ước đoán chỉ biết có hai cái phản ứng. Hoặc là chính là nhìn thấy yêu nguyệt cũng lẩn tránh rất xa, hoặc là chính là âm thầm may mắn, có yêu nguyệt đi hấp dẫn xạ giả kỳ kẹ nả kỳ hỏa lực, những người khác cũng liền an toàn. Ngươi không xuống đất ngục sâu vào địa ngục. A-di-đà Phật thiện cái thai. Vào giờ khắc này, yêu nguyệt mơ hồ nghe được có vô số thanh âm ở vang lên bên hai.